Đỉnh cấp rể quý, chương 573, gocchuyenaudio.com, chương 573, bằng chữ ngồ ly, Triệu Tâm Duyệt. Trần Giật Thần khẽ gật đầu ghi nhớ tên của hai người. Anh lại nói, làm phiền hai người chăm sóc cho Lâm Ngọc Nhi, đưa cô ấy đến văn phòng làm việc của Chiến Minh càng sớm càng tốt, nếu có thể thì hãy đưa cô ấy về ngay trong đêm nay. Tiền bối đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ đưa cô Lâm trở về an toàn. Hồ Ly gật đầu, không so sánh hôm nay với quá khứ, trước đây Lâm Ngọc Nhi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, nhưng bây giờ cô ta đã là con cháu của thầy Lâm rồi. Thân phận và địa vị cao quý của cô ta từ lâu đã vượt qua giới hạn mà người bình thường có thể tưởng tượng. Còn tiền bối, anh không trở về sao? Lúc này, Triệu Tâm Duyệt không nhịn được cất lời hỏi lại, so với Lâm Ngọc Nhi cô càng tò mò Trần Giật Thần có quay trở về hay không? Tạm thời bây giờ tôi vẫn chưa thể quay về, còn có chuyện cần phải giải quyết. Trần Giật Thần lắc đầu, bây giờ anh có muốn trở về cũng không được. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì giới võ lâm và thế lực ngầm ở đây đều đã biết về chuyện nhà họ Matsushima bị tiêu diệt và anh đã giải cứu Lâm Ngọc Nhi rồi, điều tiếp theo đang chờ đợi anh là sự truy sát. Trong trường hợp này, nếu anh và Lâm Ngọc Nhi đi cùng nhau sẽ chỉ liên lụy đến cô mà thôi. Tiền bối, nếu bây giờ anh tiếp tục ở lại đây e rằng sẽ rất nguy hiểm. Vẻ mặt Triệu Tâm Duyệt lộ vẻ lo lắng, tuy rằng không biết chi tiết quá trình Trần Giật Thần cứu người, nhưng chắc chắn là anh đã giết người, và những người bị giết cũng không ít. Trong hoàn cảnh này, giới võ lâm và thế lực ngầm ở đây chắc chắn sẽ truy sát anh. Không sao đâu, tôi có thể giải quyết được. Trần Giật Thần lắc đầu, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gửi video quay ở nhà Matsushima Kaede và hình ảnh chụp ở khu vui chơi cho Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt. Sau khi quay lại, hai người hãy liên lạc với anh Thạch và yêu cầu anh ấy đăng video và những bức ảnh này lên diễn đàn võ thuật. Trong đoạn video có bằng chứng cho thấy Thương hội Thiên Thủy đã bắt cóc Ngọc Nhi. Nghe thấy những lời Trần Giật Thần nói, trên mặt Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, thứ họ thiếu nhất lúc này là bằng chứng. Chỉ cần có nó thì những người mạnh trên toàn thế giới sẽ đứng về phía họ và cùng nhau lên án Thương hội Thiên Thủy. Cả hai vội vã mở đoạn video mà Trần Giật Thần gửi qua. Trong đó, Matsushima Yuno hấp hối đang nằm trên mặt đất bàn giao lại kế hoạch của thương hội. Khi nghe nói có hàng chục nhẫn giả mai phục trong nhẫn hồn, sắc mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hàng chục người này đều có thể đánh một trận chiến quy mô nhỏ, với sức mạnh như vậy, không ngờ Trần Giật Thần lại cứu được người ra khỏi đó. Rốt cuộc anh đã làm gì? Ngay khi cả hai nghĩ rằng đây là tất cả, Matsushima Yuno lại lên tiếng. Ngoài những người này ra, còn có hai thượng nhẫn khác. Đây là sát thủ mạnh nhất chống lại anh lần này. Thượng nhẫn, hai người họ không hẹn mà gặp cùng kinh ngạc đồng thanh thốt lên, Thương hội Thiên Thủy còn phái hai thượng nhẫn tới đối phó với Trần Giật Thần. Làm sao mà có thể được, tiền bối, hai thượng nhẫn đó. Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt không khỏi thốt lên, họ muốn biết anh đã giải cứu Lâm Ngọc Nhi khỏi tay của hai người đó như thế nào, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Trần Giật Thần nhẹ giọng ngắt lời. Chết rồi, cả hai lại hít thở một hơi. gocchuyenaudio.com, Trần Giật Thần thực sự đã giết hai thượng nhẫn đạt cảnh giới tương đương với mình. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng thế giới sẽ chấn động. Tôi đã gửi ảnh của họ cho hai người, quay về nhớ bảo anh Thạch xác minh thân phận của họ. Trần Giật Thần nhẹ nhàng nói, những kẻ mạnh như Hito và Chiba Yoshimasa chắc chắn không phải là kẻ vô danh, Chiến Minh chỉ cần dùng một chút quan hệ là có thể điều tra ra được thân phận của hai người. Mà một khi điều tra ra được thì càng có thể chắc chắn rằng Thương hội Thiên Thủy chính là tổ chức đứng đằng sau vụ bắt cóc Lâm Ngọc Nhi. Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt vội vàng gật đầu, sau đó lướt ngón tay trên màn hình điện thoại và bắt đầu xem ảnh do Trần Giật Thần gửi. Xoẹt, trong phút chốc sắc mặt hai người đều tái nhợt, dù bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều cảnh chém giết nhưng vẫn bị những bức ảnh này của anh làm cho khiếp sợ. Cảnh tượng trong những bức ảnh này có thể được gọi là địa ngục trần gian. Xác chết của hàng trăm tinh anh nhẫn giả được phơi khắp nơi khác nhau trong công viên giải trí, trên khuôn mặt của họ đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trong số đó, một vài xác chết đặc biệt gây chú ý, một người là Tomohisa Matsushita, là đường chủ chiến đường của nhẫn hồn, trong thế giới ngầm của nước N tuyệt đối là một nhân vật nổi tiếng tầm cỡ, nhưng trong bức ảnh, cái chết của ông ta chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Ngoài Tomohisa Matsushita, còn có hai xác chết Trần Giật Thần đều chụp riêng. Sau khi nhìn thấy hai bức ảnh này, Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt không khỏi liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nặng nề trong mắt nhau, nếu không có gì bất ngờ thì, hai bức ảnh này có lẽ thượng nhẫn do Thương hội Thiên Thủy phái tới hai người họ đã bị Trần Giật Thần bắn cho thịt nát xương tan không còn nguyên vẹn. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, các võ sĩ trong giới võ lâm ở đây có lẽ sẽ phát điên mất. Tiền bối, anh thật sự định ở lại đây sao? Giọng điệu của Triệu Tâm Duyệt hơi run rẩy trước khi nhìn những bức ảnh này, cô cảm thấy mặc dù Trần Giật Thần ở lại đây sẽ nguy hiểm nhưng cũng không quá nguy hiểm. Nhưng sau khi nhìn những bức ảnh này, lại cảm thấy nếu tiền bối ở lại đây, nhất định sẽ chết. Anh đã chọc giận toàn bộ giới võ lâm ở đây. Tiếp theo, giới võ lâm sẽ dốc hết sức để đối phó với anh. Ngay cả cao thủ võ lâm cũng có thể sẽ ra mặt. Đưa Ngọc Nhi trở về đi. Trần Giật Thần thở dài, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Tâm Nguyệt. Tất nhiên là anh biết nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ không giữ được mạng sống. Nhưng anh đã không còn đường lui nữa rồi. Anh Giật Thần, anh nhất định phải sống sót. Đôi mắt đẹp của Lâm Ngọc Nhi đỏ hoe qua lời nói của Triệu Tâm Diệt và Hồ Ly, cô ta cũng biết được điều gì đó. Trần Giật Thần vì cứu cô đã giết nhiều nhân vật quan trọng trong Thương hội Thiên Thủy. Tiếp theo đây, Trần Giật Thần sẽ bị cả giới võ lâm truy đuổi. Trần Giật Thần mỉm cười nhẹ, trước khi tới đây lần này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Điều hối tiếc duy nhất là anh đã ra đi quá vội vàng, không có thời gian báo tin cho Hạ Nhược Y, Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt nhanh chóng đưa Lâm Ngọc Nhi rời đi. Và bóng dáng của Trần Giật Thần cũng dần hòa vào bóng đêm. Ngay sau khi hai người họ trở về, đã gửi video và ảnh của Trần Giật Thần cho Thạch Phá Quân. Anh ta lại gửi ảnh và video tới Tổng bộ Chiến Minh Yến Kinh. Cocchuyenaudio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa khi rất nhiều hình ảnh và video xuất hiện trong phòng họp của Tổng bộ Chiến Minh Yến Kinh, cả căn phòng chìm vào im lặng. Tất cả đều im phăng phắc, ngay cả Chu Phá Không, người phụ trách chủ trì cuộc họp cũng đờ người ra. Cách chương.